Hoàng hậu quá chính trực, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập thái tử tin tức Lặng Yên tại triều thần trong lúc đó lan ra đi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Phúc Ninh điện vị kia số may quý phi. Dù cho không có chính mình hài tử cũng bị hoàng đế như thế sủng, cũng là hiếm thấy bọn họ lặng lẽ quan sát. Điều này cũng trào phúng Ôn Dật, phí hết tâm tư đem nữ nhi đưa vào cung cũng không có chờ mấy tháng. Cái gì đều không có mò đến còn bị phái đi rồi lãnh cung, thê thảm quãng đời còn lại hoàng đế đứt quãng bị bệnh một tháng. Ôn Dật cùng Tô Văn Hiếu hai bởi vì giảm miễn thu thuế một chuyện cùng cãi nửa tháng nhiều, đến nay không có lấy ra cụ thể sách lược, hoàng đế bệnh chung không dành phân thân, cũng tùy theo bọn họ đi rồi. Liễu Khâm mấy ngày trước xuất cung hồi phủ, hôm nay hồi cung sau cùng Tô Quý Phi nói tới mở quan tài một chuyện. Đối với người chết mà nói, đây là đại bất kính, nhưng mà Tô Quý Phi đã không dành đi cân nhắc những này, chỉ có chờ đợi trong quan tài quả nhiên là mẫu thân thi hài. Hoàng đế hôm nay tinh thần được, đi bên ngoài đi lại nửa canh giờ, sau khi trở lại thấy hai người vẻ mặt nghiêm túc, kỳ quái nói. Hai người ngươi làm sao, tựa như có đại sự, Ôn Thuật cụp mắt mà ngồi, nghe Triệu Du hỏi dò thoại, trong lòng mơ hồ chen lẫn căng thẳng, một hồi lâu sau mặt giãn ra cười nói. Không rất lớn sự, nghĩ cho ngươi thay đổi phương thuốc. Triệu Du gật đầu, nhàn nhạt ánh mắt nhìn về phía Liễu Khâm. Liễu đại phu bây giờ y thuật không tinh, chỉ phong hàn đều phải tốn trên một tháng. Trẫm sùng chính điện bên trong đều chất đầy triều thần đưa tới tấu chương, chiêu bài của ngươi muốn sốc. Nói xong còn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Liễu Khâm bị hoàng đế như thế nghi vấn, nét mặt già nua nhất thời không nhịn được, trả lời. Bệ hạ chất không được tốt. Trước đây dựa vào thuốc thiện bảo đảm, chung quy không phải sự. Ý của ngươi là trẫm sẽ mất sớm. Triệu Du ngoắc ngoắc khóe môi, màu sắc một trận âm lãnh, sâu thẳm sâu nhất, nhìn ra Liễu Khâm trong lòng hốt hoảng, trong mắt ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống, vội vàng khoát tay nói. Bệ hạ không nên làm ta sợ, lời này cũng không thể tùy ý nói. Lời nói của hắn cứng ngắc cực kỳ, Triệu Du cảm giác được hắn tâm tình không đúng. Liễu Khâm trên mặt ý cười cứng ngắc cực kỳ, lại về thân đến xem Ôn Thuật. Nàng trên mặt vẫn là ôn nhu như nước mùa xuân cười, nhưng là cực kỳ nhạt nhẽo vô cùng, phảng phất gió vừa thổi sẽ thổi tan. Hai người ngươi rất kỳ quái, chẳng lẽ ta trẫm thật sự đạt được bệnh bất trị? Triệu Du trên mặt một mảnh thanh thuần, tại Ôn Thuật một bên ngồi xuống, nhìn chăm chú nàng rung động trường tiệp, khóe miệng gõ nhẹ. A Thuật, ngươi không vui. Mắt thấy hai người tiến đến đồng thời, Liễu Khâm nói một tiếng, chạy đi liền chạy. Triệu Du nhìn hắn hốt hoảng mà chạy bóng lưng cười nói. Liễu Khâm đời này vì ba loại sự sầu, nhất là bạc, hai là hắn coi trọng thiện vận, ba chính là nuôi lớn ngươi, ngươi nói hắn lần này tại sao sầu. Ôn Thuật lặng lẽ nói, ước chừng là vì bạc, trong mắt nàng quang sắc sáng tối chập chờn, mất đi ngày xưa ôn nhu ôn hòa. Triệu Du phù họa nói. Quý phi không cho hắn đưa chút bạc, thần thiếp cùng bệ hạ bình thường không nỡ bạc. Ôn Thuật trả lời mang theo hững hờ, ánh mắt trôi về ngoài điện hư không, sơ đồng chập chờn, nơi đó hình như có món đồ gì hấp dẫn nàng, làm cho nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Triệu Du tản bộ mệt mỏi, sắp ngủ trước dặn Ôn Thuật. Hắn thiếu bạc, ngươi liền cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thuật không có ứng. Một lát sau hộ bộ thượng thư đến trình lên tấu chương, giảm miễn thu thuế cụ thể sách lược. Hộ bộ thượng thư thấy Tô Quý Phi thay đỡ lấy sau, trong lòng không thích, nhưng thấy Quý Phi vẻ mặt ngưng trọng liền không dám nói lung tung, nói. Bệ hạ như cảm thấy không thích hợp, vọng Quý Phi nói một tiếng, thần trở lại lại xưa. Tô Quý Phi đáp lại, hộ bộ thượng thư không dám nhiều đối đãi, áng chừng tâm sự liền xuất cung. Hồi tự nha sau nhìn thấy Tô Văn Hiếu liền đem trong điện sự tình nói cùng hắn nghe. Quý phi vẻ mặt không được tốt, Tô đại nhân ngài có phải không cảm thấy nơi nào không thích hợp? Không thích hợp chỉ hoàng đế thân thể, tiên đế năm đó cũng là nhiễm phong hàn sau gợi ra cái khác chứng bệnh, lúc này mới đi rồi. Mà trước hoàng đế vội vã muốn lập thái tử, dù sao cũng nhất liên tưởng, thật giống thật sự không thích hợp. Tô Văn Hiếu lật lên các nơi phát tới công văn. Báo lại chính là năm ngoái tuyết lớn sau thu hoạch, đều là không bằng năm rồi. Tại nghe được câu này sao không vui nói, bệ hạ th, ân tử khỏe mạnh, chỉ là phong hàn thôi, người chờ liền như thế suy đoán lung tung. truyền tới bệ hạ trong tai, người này chính là nguyền rủa bệ hạ. Bị như thế nghiết mắng, hộ bộ thượng thư liền hướng sau hơi co lại, nói. Thần lắm miệng, hắn vội vã lui ra sau, Tô Văn Hiếu lúc này mới thả tay xuống trung công văn, trong phòng âm u đầy từ khí vắng lặng, giây lát mới xuất hiện thân đi tìm Liễu Khâm. Hắn là không tin tiểu hoàng đế sẽ bệnh nặng, chẳng lẽ Triệu Du lại muốn mưu tính cái gì? Triệu Du chỉ ngủ nửa canh giờ liền tỉnh rồi, Ôn Thuật ở bên nhìn giảm miễn thu thuế sách lược, các nơi gặp tai họa không giống, đương nhiên sẽ không một đao chém. Nàng nghe được phía sau thanh âm rất nhỏ sau trở về tù, Triệu Du chính mình bỏ lên. Nàng đem sách lược đưa cho Triệu Du, nói, hộ bộ thượng thư đã tới, chờ ngươi bệ hạ khẩu dụ. Ta biết được, Tô Văn Hiếu nhìn chằm chằm chuyện này, không cần ta lo lắng nhiều, liền như vậy phát xuống đi. Triệu Du chưa từng tiếp nhận cũng làm người ta phát trả lại, Tô Văn Hiếu năng lực làm việc mạnh, điểm ấy không cần lo lắng. Tháng năm khí trời mang theo nhàn nhạt khô nóng, buổi trưa ánh mặt trời cũng liệt chút, ép khó nén cảnh xuân trêu chọc người, xa xa nhìn tới, giống như đan thanh bút trong tay mặc thịnh cảnh. Trong điện có chút oi bức, Triệu Du khiến người ta mở cửa sổ ra thông khí. Quang sắc lượng người, chiếu lên Triệu Du sắc mặt nhiều hơn mấy phần trắng xám. Nàng gảy xong dưới cái kia cây bồn hoa, bích lục lá cây nắm ở lòng bàn tay chung, óng ánh mang theo long lanh. Nàng sờ sờ hành lá, nói, A Thuật, ngươi vì sao không vui? Ôn Thuật ngồi ngay ngắn án sau lật lên tấu chương, Triệu Du tự mình chấp chính một năm, hơn nửa chính vụ đã sớm rơi vào trong tay nàng. Quyền lực thay đổi lặng yên không một tiếng động, Ôn Giật như thế nào đi nữa nhảy nhót tưng bừng đối với nàng đều không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng mà Ôn Giật trong tay binh quyền mới phải Triệu Du kiêm kỵ nhất. An Thời Chu như thế nào đi nữa làm trái quân ý, đều là cổ hủ hai chữ mang đến, sẽ không nghĩ đại nghịch bất đạo. Mà Tô Văn Hiếu nói cho cùng chỉ muốn mang theo Ôn Thuật xuất cung, cái khác triều chính trên đều nghe quân ý, chỉ có Ôn Giật. Hắn có tài, tỉ như hai quân thông thương sách lược đến từ chính hắn, nhưng gian thần trung quy không dễ thân tin. Nghĩ đến này, Ôn Thuật cầm trong tay tấu chương khép lại. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đang suy nghĩ Sở Thái Tử về nước một tháng nhiều, có hay không giải độc. Triệu Du không ngờ nàng nghĩ tới những này, thoáng ăn một lần kinh sợ, tinh tế suy nghĩ, nàng thay đổi chính là vận mệnh của mình, hồ điệp hiệu ứng sau rất nhiều chuyện đều sẽ sửa lại, thế nhưng người bên ngoài sinh tử không ở các nàng bày ra bên trong. Nàng trầm ngâm biết, đến gần Ôn Thuật, nói, Sở Thái Tử vừa chết. Sở quốc tất rối loạn, công chúa nhuộm sẽ xoay chuyển cục diện sao? Ôn Thuật hồi tưởng đời trước tình cảnh, hỏi ngược lại Triệu Du. Nàng chết vào 2 năm sau, thừa tướng Lục thì cũng theo mất tích, sở quốc đều hạ xuống vương hậu trong tay, ta đang nghĩ thông suốt thương nhưng có tác dụng. Tống cùng ngươi trong mộng trung quy là không giống, ta không phải bảo. Quân, sẽ đến dân tâm, sở muốn rối loạn liền để bọn họ rối loạn đi. Triệu Du bỗng nhiên hòa hoãn vẻ mặt. Tại Ôn Thuật bên ngồi xuống, lẳng lặng dựa vào nàng, tâm bỗng dưng liền yên tĩnh vững vàng hạ xuống. Nàng dựa vào, Ôn Thuật liền không dám di chuyển, e sợ cho kinh sợ đã đến nàng. Sau giờ ngọ, hoàng đế uống thuốc ngủ yên, Ôn Thuật mang theo cung nhân ra khỏi thành, mẹ đẻ phần bên đứng ngưỡng hờ Liễu Khâm, hắn một người tại thao thao bất tuyệt. Đại tỷ a, ngươi đừng trách ta, là của ngươi nữ nhi ruột thịt nhất định phải mở quan tài. Như đã kinh động ngươi vong hồn, nhớ tới nửa đêm đi tìm nàng, tiện thể nhìn con rể của ngươi là dáng dấp ra sao, dài đến đẹp đẽ chút, chính là thân phận đặc thù chút, là cái tiểu hoàng đế, bị nữ nhi của ngươi rót không ít thuốc mê. Ôn Thuật đứng ở phía sau, tâm tư vi rối loạn, Liễu Khâm cảm giác có người lại đây sau sẽ không có lại lải nhải, phân phó người bên ngoài đứng người. Các ngươi không đào, để ta một cái xương già đi đào. Các ngươi nắm bạc tay liền không sợ run. Mấy đại hán lẫn nhau thứ một chút sau, mò lên cây cuốc liền đào lên. Sau gần nửa canh giờ trong đất lộ ra quan tài, Liễu Khâm khiến người ta đem quan tài mang ra ngoài, vén tay áo lên cùng Ôn Thuật trêu ghẹo nói. Năm đó không có học y thời điểm, ta tại ngỗ làm phía sau học mấy năm, phân giải thi thể cũng biết, tra nghiệm hài cốt cũng biết, đi, nắm đem ô cho ngươi nương chống đỡ. Nơi đầy ít người. Liễu Khâm không người sai khiến cũng chỉ có thể sai khiến Ôn Thuật, chính mình quá khứ mở quan tài mộc. Quan tài năm đó là hắn cầm cố san hô tay xuyến đến mua được, tốt nhất đầu gỗ. Mở ra sau dĩ nhiên là một bộ khung xương, hắn nhìn đều có chút sợ sệt, hoán ngừng lại tới nơi này ôn thuật. Người vẫn là đừng đến rồi, ta nhìn đều làm người ta sợ hãi, nghe lời. Ôn thuật hơi suy nghĩ một chút sau liền dừng chân lại, Liễu Khâm lấy máu của mình nhỏ xuống tại xương trên, không phản ứng chút nào, lúc này mới dám lấy ôn thuật huyết, một mặt cùng nàng lải nhải. Người xem một chút, không có phản ứng, chỉ có máu của ngươi mới có thể hòa vào. Ôn thuật không đáp, tùy ý Liễu Khâm ngân châm trong tay đâm vào lòng bàn tay, Liễu Khâm nói. Nhắm mắt a, ta cho ngươi xem, giọt máu vào sau, như cũ không có phản ứng. Liễu Khâm hồi ức chính mình bước đi, cũng không có sai, năm đó hắn thấy sư phụ làm thời điểm, huyết hòa vào nhau. Hắn nhìn ra có chút sững sờ, chẳng lẽ năm đó hắn mò sai người. Trong lòng hắn một lai do địa phát lên mấy phần điểm khả nghi bất an, phân phó bên cạnh mấy vị đại hán khép lại quan tài, cùng ôn thuật nói. Năm đó ta có lẽ mò sai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biển Triệu Du đã sớm tỉnh rồi, bị đi sở thám tử thức tỉnh, thám tử truyền tin đến báo, sở thái tử qua đời. Triệu Du nghe tin sau đột nhiên ho khan vài tiếng, thần sắc mang theo vài phần hoảng loạn, nói. Nhanh, mời Tô Văn Hiếu đến, đối đãi nội thị đi truyền chỉ sau, nàng mới phát hiện ôn thuật không ở Phúc Ninh Điện, lại khiến người ta đi tìm. Nàng mưu tính đến nay, không muốn sở thái tử vẫn là chết, cùng nguyên tắc bên trong thời gian như vậy ăn khớp, nàng nhớ tới Liễu Khâm đem thuốc lưu lại, chẳng lẽ thuốc không thể giải độc, coi như vậy, cũng không thể chết được đến nhanh như vậy. Định là chỗ đó có vấn đề, ôn thuật trở về thành sau bị một người ngăn lại. Người kia một chút nhận ra cưỡi ngựa Liễu Khâm, lúc này ngăn hắn, năn nỉ muốn gặp ôn thuật. Linh Y một người từ Sở Quốc chạy về Lâm An, suýt chút nữa sợ đến Liễu Khâm đổ xuống ngựa, thật vất vả ổn định cũng chỉ có thể xuống ngựa, đem người mời đến bên trong góc, dò hỏi. Công chúa là có chuyện gì? Nếu không là theo Sở Thái Tử về nước, hắn đều không biết được cái này tỷ nữ là Sở Vương Hậu nữ nhi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ôn thuật nghe đến thanh âm bên ngoài liền vén rèm xe lên, nhìn thấy Linh Y một thân tống trang phục phẫn hậu tâm trung cả kinh, mang tương người mời lên xe ngựa. Ai biết vừa vào xe ngựa, Linh Y sẽ khóc ròng nói. Ta thái tử, ca ca qua đời, buổi sáng còn đang cùng Triệu Du thương nghị chuyện này, không muốn là thật sự, toán canh giờ, sau khi về nước không lâu đã chết rồi. Nàng tùy ý thối lại trà tứ hỏi rõ ràng, Linh Y vẫn không ngừng mà đang khóc. Ôn thuật chỉ nhưng an ủi, Liễu Khâm ở bên không rõ, truy hỏi Linh Y. Hắn là chết như thế nào? Tiểu công chúa đừng khóc, trước tiên nói một chút về ngươi đến gần An làm cái gì, bị Sở Vương sau khi biết sẽ khiến cho hai nước phân tranh. Linh Y không để ý tới hắn, vẫn đang khóc, ôn thuật nhìn nàng khóc đến thống khổ cũng cảm thấy đau đầu, bỗng dưng vẫn cảm thấy nhà nàng Triệu Du được, hống nhất hống, sờ một cái liền quá khứ, sẽ không nhiều nháo. Ôn thuật lẳng lặng chờ Linh Y chính mình khóc, đối đãi nàng âm thanh hơi nhỏ điểm mới nói. Sở thái tử làm sao qua đời, tác giả có lời muốn nói, Triệu Du, tình địch sao lại trở về, tác giả, nội dung vừa kịch cần, Triệu Du, có thể chém không, tác giả, gần nhất phải có tốt tư tưởng thấy, không thể sờ, không thể từ siang. Xia, hai chữ cuối cùng là che đậy từ, ta mỗi lần viết đều tỏa. Tối nay bắt trùng, cách chương.